Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, như vậy. Vì cái gì? Không đơn thuần là như thế đi. Cam Lâm nói, theo ta được biết, lúc đó Chemiscope công ty còn nghiên cứu và phát triển rồi hai khoản dược tề. Đều bị cho rằng lúc đó không có khả năng thành công nghiên cứu. Trong đó một cái là kháng ung thư dược vật, khác một cái chính là cái gọi là chế tạo binh người dược tề. Đúng không? Martha gật đầu nói, đúng thế, Cam Lâm nói, nhưng là, căn cứ thời gian ghi chép, đó là tại mặt thế trước đó thật lâu thời điểm rồi. Zombie virus thời kỳ ủ bệnh không có lâu như vậy, những cái kia phục dụng dược tề người, vì cái gì không có chuyện gì? Martha cười nói, bởi vì, tham lam, Martha cười có chút hí ngược, ngón tay nhẹ nhàng huy động lấy. Martha nói, người biết rõ những cái kia tinh luyện vật dùng rồi nhiều ít thành phần sao? Ức và phân một trong mà thôi, mỗi một ký lô dược tề, mới sử dụng ức vạn phân một trong mà thôi. Chỉ cần dùng ít đi chút, thời gian 10 năm. Chemiscope công ty liền có thể có được phú khả địch quốc tài phú. Nhưng là, lòng người mãi mãi như thế, mãi mãi không biết rõ thỏa mãn. Diệp Sát nói, cái này là Kerem tử vong nguyên nhân, đúng không? Martha nói, đúng vậy, Kerem nhưng thật ra là cái phái bảo thủ. Nhưng hắn chịu đựng không được những người khác áp lực. Tất cả mọi người không có như vậy thỏa mãn. Cho nên, nghiên cứu tại tiếp tục, lúc đó xuất hiện rồi mấy lần vô cùng nghiêm trọng thí nghiệm sự cố. Cuối cùng cái gọi là ban đầu zombie virus dược tề bị nghiên cứu ra được. Đương nhiên, kia thời điểm khẳng định không gọi là cái tên này, nhưng Kerem không dám tiếp tục. Hắn biết rõ kia đồ vật có thiếu sót thật lớn. Hắn nghĩ kết thúc hết thảy. Martha ngữ khí, đột nhiên trở nên tiếc hận bắt đầu. Ngươi biết không, ta rất hối hận, sớm biết rõ cái thế giới này lại biến thành loại bộ dáng. Nên nghe Kerem, bởi vì, mặt thế tiến đến, chứng minh Kerem là đúng. Martha nói, nếu như lúc đó nghe hắn, không chỉ Chemiscope công ty sẽ có được to lớn tài phú. Tiến lên dần dần nghiên cứu, thậm chí, khả năng khiến nhân loại mang đến to lớn biến cách. Một lần vượt thời đại tiến bộ, Diệp Sát nói, như vậy, cỗ thi thể này ở đâu? Martha cười nói, không trong tay ta, đại khái tại Chemiscope công ty tổng bộ A. Siêu cấp binh người kế hoạch vẫn còn tiếp tục, nghĩ muốn lượng lớn chế tạo ra loại kia đồ vật, nhất định phải có cỗ thi thể kia. Đối với một ít người mà nói, đã nhưng thế giới này đã như thế hỏng bét rồi. Cũng không quan trọng càng hỏng bét một chút. Diệp Sát nói, ban đầu zombie virus đâu? Martha nói, cũng không trong tay ta. Ban đầu zombie virus đều tại Kerem trong tay. Hắn sau khi chết, liền cũng không biết tung tích. Ta từng có qua một chi, là tại Kerem tử vong trước đó. Từ hắn tư nhân sở nghiên cứu bên trong cầm tới. Về sau cho rồi xét dần. Diệp Sát nói, vấn đề thứ tư, Martha nói, vấn đề này, người thật không nên hỏi ta, mà là có lẽ hỏi hắn. Martha chỉ thi thể trên đất, tên kia bị Diệp Sát xử lý, tử vong đoàn tàu phản bội chạy trốn người. Martha nói, ta ở trong một vùng rừng rậm phát hiện rồi hắn, sau đó đem hắn mang đi, cứu rồi hắn, lại phát hiện thương thế trên người hắn. Cho dù dưỡng hảo cũng vô dụng, hắn mỗi ngày buổi tối đều thống khổ kêu thảm, ngày thứ hai thân trên liền sẽ thêm ra rất nhiều vết thương. Diệp Sát nhíu mày, sau đó nói, như vậy, ngươi là làm sao cứu hắn? Martha nói, nghiêm khắc nói, ta cũng không có cứu hắn, ta không biết là cái gì đồ vật đang đuổi giết hắn. Đối với loại này không hình không tượng đồ vật, ta cũng không có cách nào, nhưng là, ta biết rõ một cái đạo lý, người chết là sẽ không bị truy sát. Diệp Sát nói, người chết. Martha nói như vậy, một cá nhân sống ở thế giới trên, là như thế nào phán định hắn tồn tại giá trị? Tên sao? Hình dạng? Hoặc là hắn làm ra cái gì thành tựu? Để lại cho hậu nhân cái gì đồ vật? Không, không, không, tại khoa học góc độ cũng không phải là như thế. Martha bỗng nhiên cười rộ lên. Nếu như từ thành tựu đi giới định, như vậy, trừ rồi những cái kia lưu danh lịch sử người, đời này trên liền không ai có thể xem như là sống qua rồi. Martha nói, một cá nhân chân chính sống qua căn cứ chính xác rõ ràng. Kỳ thực có rất nhiều, tế bào, đại não, gen, thậm chí, người đem hai người nội tạng móc ra, cũng là hoàn toàn không giống. Loại này độc nhất vô nhị sinh mạng thể biểu tượng, mới là nhân loại tồn tại qua chứng minh. Cam Lâm giật mình nói, ngươi cải biến rồi tính mạng của hắn thể đặc thù. Martha nói, đúng vậy, ta vì hắn cắm vào nhân công tế bào, đem một chút không trọng yếu gen, lần nữa tiến hành rồi đơn giản sắp xếp. Thậm chí, tại xương cốt bên trong rót vào hợp kim chất lỏng, đem khí quan thu nhỏ, hoặc là phóng đại một chút. Như vậy, nếu như đi bệnh viện, không nhìn tướng mạo, không nhìn thân phận chứng minh, chỉ nhìn trước đó kiểm tra sức khỏe báo cáo, cùng hiện tại kiểm tra sức khỏe báo cáo, hắn chính là hai người. Mà những chuyện này, lợi dụng Chemiscope công ty nắm giữ kỹ thuật, cũng không khó khăn. Diệp Sát cúi đầu trầm ngâm. Chuyến này, Diệp Sát thu hoạch không nhỏ. Rất nhiều Diệp Sát nghĩ biết rõ đáp án, đều chiếm được rồi. Chỉ ít trọng yếu nhất một điểm, ban đầu zombie virus lai lịch, Diệp Sát đã biết rõ rồi, tự nhiên cũng liền có manh mối. Nhưng là, Diệp Sát nói, ta làm sao tin tưởng ngươi thì sao? Martha nói, muốn chứng minh này một điểm, kỳ thực rất dễ dàng. Bởi vì, ngươi giết ta không được, ngươi cũng căn bản là không có cách uy hiếp ta. Nếu như ta không muốn nói, liền có thể không nói, ngươi căn bản không làm gì ta được. Martha một bên nói lấy, một bên đứng người lên, sau đó bắt lấy rồi chính mình bả vai. Tê lạp, Martha bỗng nhiên dùng sức, vậy mà đem nguyên cả cánh tay cho xé kéo xuống. Không có máu tươi, Diệp Sát trừng trừng mắt, kia lại là một đầu người máy cánh tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Martha duỗi ra ngón tay, tại trên mặt vẽ rồi một chút, móng tay sắc bén dị thường, vậy mà trực tiếp đem Martha mặt đem cắt ra rồi. Tầng kia máu thịt nứt ra sau, lộ ra ngoài lại là cơ giới, chảy xuôi máu tươi, lại là nhạt chất lỏng, có một chủng loại giống như dầu máy mùi vị. Diệp Sát trừng to mắt nói, người máy. Martha cười nói, ta từ Kerem nơi đó kế thừa đến. Là Chemiscope công ty nhiều năm trước tới nay, tại cơ giới khoa học kỹ thuật phương diện nghiên cứu thành quả, giống như là tiêu diệt người đại pháo. Đương nhiên, còn có điều vị người máy chế tạo kỹ thuật. Martha ra xoa mặt, lập tức lộ ra nụ cười. Người biết rõ cái gì là chiến tranh sao? Martha nói, chiến tranh là tai nạn, là tàn khốc, nhưng mỗi một lần chiến tranh sau đều có thể thôi động nhân loại văn minh tiến bộ. Nghiên cứu nhân loại qua lại lịch sử, ngươi sẽ phát hiện nhân loại lịch sử chính là một bộ chiến tranh sử thi. Mà mỗi một lần khoa học kỹ thuật biến cách đều tại chiến tranh về sau. Martha lộ ra cảm khái biểu lộ, rất khó tưởng tượng một đài người máy vậy mà cũng có thể có như thế phong phú biểu lộ, hoặc là nói như thế chân thực biểu lộ. Mà thế tiến đến là một trận tai nạn, nhưng là chẳng tai nạn này đối với nhân loại mà nói cũng là một loại kỳ ngộ. Cái thế giới này trở nên thần bí, rất nhiều đã qua không cách nào làm được sự tình hiện tại cũng có thể làm được rồi. Martha cười nói, tựa như ngươi bây giờ trước mắt nhìn thấy, ngươi đã từng nghĩ tới người máy có thể hoàn toàn mô phỏng ra nhân loại hết thảy thân thể sao? Diệp Sát nhíu mày, lập tức nói,